Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Tiểu thịt tươi tập hợp. Quay chụp nguy hiểm nhất. Ta cảm thấy hẳn là cảnh ca trực tiếp đem ta vung lên đến kém chút đụng vào tường. Chúng ta đều là thực đập. Đập trước muốn thử diễn rất nhiều lần. Đoạn kia cũng không thử. Trực tiếp liền đến rồi. Cảm giác gì? Chính là nóng choáng váng. Thật, trong phòng nhiệt độ chí ít 40 độ. Chúng ta đều đánh mười mấy tiếng. Quá dằn vặt người. Ta lúc đó nghĩ tới là vung đi. Trực tiếp treo liền giải thoát rồi. Móc lửng, ta cũng còn tốt. Chính là quần áo quá chặt. Mỗi lần đá chân đều muốn đá rất cao. Dễ dàng lôi kéo bắp đùi mặt trong. Ngô Kinh Ca liền các loại từ trên lầu nhảy xuống. Xương ngón chân hình như đứt đoạn mất mấy lần. Hắn nghỉ ngơi hơn một tuần lễ. Ta hài lòng chết rồi. Nghỉ ngơi hơn một tuần lễ. Kém chút không cùng Cổ Thiên Lạc đồng thời ăn thành mập mạp. Vì sao mặc Âu phục? Đạo diễn nói ta như thế xuyên soái. Để ta phụ trách hấp dẫn nữ khán giả. Thù lao phim, ta cũng không nhớ được. Đạo diễn, ta thù lao phim bao nhiêu? Trịnh Bảo Thụy cười khoát tay áo một cái. Ngươi nhìn, hắn cũng không nhớ được. Hẳn là có bộ thứ ba. Ngược lại đạo diễn nói rồi. Bộ thứ ba nhìn một bộ này phòng bán vé. Phòng bán vé tốt lời. Sẽ làm ta tiếp diễn. Đúng rồi. Nói rằng Thẩm Minh giả vị. Sát Phá Lang 2. Tuyên truyền chủ đạo chính là Thẩm Minh. Ngô Kinh xếp hạng phía sau hắn. Đương nhiên. Chính thức phim nhựa, hắn thuộc về fan thứ ba, xếp hạng Ngô Kinh, Tony ra sau, thế nhưng cuối phim, tên của hắn xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau Ngô Kinh. Nói rõ cái gì? Phía phát hành càng tin tưởng hắn sức hiệu triệu, phiên vị rất trọng yếu. Nói cách khác, hóa ra anh vẫn ở đây, đầu phim Ngô Diệc Phàm một fan, cuối phim Lưu Diệc Phi một fan. Tổng hợp tính hai người bình một phen. Đương nhiên, Minh Ca có thể thăng giá nhanh như vậy. Này muốn vẫn là Nhậm Đại Hoa. Cổ Thiên Lạc lễ nhượng cùng dẫn. Nếu như hai người bọn họ thật muốn viết ở mặt trước. Kia Dương Hâm cũng không có cách nào. Điện ảnh tuyên bố. Đương nhiên tán gẫu đến độ là quay phim thời điểm chuyện lý thú. Minh Ca tận lực chăm sóc mỗi một cái nêu câu hỏi phóng viên. Thế nào cũng phải để người ta có viết, truyền thông giấy, online truyền thông đồng thời phát lực, mới có thể bảo đảm đề tài độ mà. Đại bản doanh, phát tới mời, Sát Phá Lang 2, đang ở tuyên truyền kỳ. Đại bản doanh, rating, đề tài độ đặt tại này. Đương nhiên muốn đi, Ngô Kinh không phải rất muốn trên loại này tiết mục, chủ yếu hắn có chút sợ. Nếu là lại đến một làn sóng ESO fan, thẳng thắn hắn cũng đừng vuốt diễn, mỗi ngày liền ẩn núp fan đi. Hơn nữa tính cách của hắn cũng xác thực không thích hợp. Đại bản doanh, bầu không khí, sở dĩ, đành phải Thẩm Minh trên tiết mục rồi. Thuận tiện còn có Trần Tiêu, gần nhất, điều tuyệt nhất của chúng ta. Nóng bá, kỳ thực, Thẩm Minh cũng không nghĩ lại đi. Đại bản doanh, luôn cảm thấy lúng túng, nhưng hết cách rồi, Sát Phá Lang 2, quá trọng yếu, nếu như có chỗ đột phá, hắn già vị trực tiếp tăng lên một đoạn. Vì sao kêu đột phá? Thị đế, ảnh đế, hàng năm phòng bán vé quán quân, toàn dân đều biết bát quái Si Căng Đan, chỉ cần có thể ở làng giải trí, thậm chí trong phạm vi toàn quốc làm nổ đồ vật. Cũng gọi đột phá, thị đế không thể, phòng bán vé quán quân phòng trừng cũng không diễn. Sát Phá Lang 2, thuộc về ám hắc phong cách. Loại này phong cách điện ảnh luôn luôn rất khó bắt được cao phòng bán vé. Hơn nữa, Mỹ Nhân Ngư, 3 tỷ đặt tại trước mặt, ai dám theo chân nó tranh. Đúng là ảnh đế đồ chơi này có cơ hội, cho nên... Dương Hâm so với ai khác đều chờ mong. Sát Phá Lang 2, chiếu phim sau thành tích. cùng với đối thẩm minh diễn kỹ đánh giá. Loại này đánh giá không phải trên mạng thông cảo, mà là khán giả còn có nghiệp nội chân thực đánh giá. Có chút lúng túng, kỳ này, đại bản doanh, không chỉ có thẩm minh, còn có Trương Tiệp cùng với Chu Tiên Thanh Vân Trí, một đám diễn viên. Trương Tiệp là Star Trek 3, không giới hạn, Trung Quốc khu người phát ngôn. Hắn trên tiết mục là vì tuyên truyền Star Trek 3, không giới hạn, lấy Trương Tiệp cùng đại bản doanh, quan hệ, so với hắn màn ảnh sẽ so với thẩm minh nhiều rất nhiều. Đêm, Trường Sa, thời gian tiếp cận 11 giờ đêm, trên đường rất không, một chiếc Toyota xe thương vụ không nhanh không chậm chạy qua. Cuối tháng 8 Trường Sa vẫn như cũ rất nóng, tốt ở trong xe có điều hòa. Minh ca, Hà lão sư sau đó hẹn chúng ta, muốn đi sao? Đương nhiên, đồng hành còn có Lý Dịch Phong, Tần Tuấn Kiệt, Dương Tử, chấm ngoặc kép, Chu Tiên Thanh Vân Trí. Đúng, thật chẳng muốn thấy bọn họ. Thật tốt, Chu Tiên, bị đập thành một đống tường. Tiểu Thẩm, ngươi muốn với bọn hắn nơi tốt quan hệ. Châm ngôn nói thật hay, bằng hữu nhiều đường dễ đi. Ngồi ở hàng sau một vị A-di bỗng nhiên mở miệng rồi. Thẩm Minh nhanh chóng gật đầu. Đúng, A-di nói đúng. Ạch, vị này A-di là Trình Tiêu Mụ Mụ. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường chính mình. Ngươi hiện tại cũng là đang hot tiểu sinh. Không có, ta còn kém xa đây. Minh ta đối mặt mẹ vợ, các loại biết điều, tuy rằng trong lòng đã sớm đem nàng mắng gần chết. Kể từ khi biết nữ nhi mình yêu đương, Trình Tiêu mẹ nàng một khắc cũng không cho con gái rời đi tầm mắt của chính mình. Chỉ lo nàng bị bắt nạt rồi. Thật vất vả xác định quan hệ, Minh ca liền thân cái miệng đều muốn lén lút. So với năm đó dưới đất công tác còn muốn khổ cực. Cần gì chứ, Thẩm Minh mẹ liền không nói gì. Càng không có bay đến nhìn ý tứ. Trình Tiêu nghe chính mình mụ mụ cùng Thẩm Minh đối thoại, lén lút cười đến không ngậm miệng lại được. Ngươi còn cười, không thấy trên mạng nói thế nào ngươi. Diễn kỹ chất phác, tùy tiện kéo cái người qua đường đều so với ngươi diễn đến được. Nãi Tiêu có chút lúng túng, gắng gượng giải thích. Ngoặc kép, ta lại không phải diễn viên, ta là ca sĩ. Như vậy xin hỏi, ngài hát qua cái nào ca? Rất nhiều nha, Would You Like, The Secret, càng nói thanh âm càng nhỏ. Những này ca truyền lưu độ chỉ giới hạn ở fan, như trước kia dựa vào tác phẩm đỏ lên các ca sĩ không giống nhau. Nàng thuộc về người rất đỏ, nhưng không có tác phẩm loại kia. Quãng thời gian trước, minh tinh mạng lưới sức ảnh hưởng chỉ số bảng xếp hạng chi tiếng hoa nữ ca sĩ. Nàng xếp người thứ ba, chỉ đứng sau Đặng Tử Kỳ cùng Lý Vũ Xuân. Không có tác phẩm thì thế nào? Lão nương có nhân khí. Người album mới không phải ở thu ca sao? Bài kia, mùa hè năm trước, rất tốt. Ngoặc kép, thật sao? Nhưng là chủ đạo khúc là Nhược Tình, đổi đi. Mùa hè năm trước, so với Nhược Tình, thật nhiều rồi. Ngoặc kép, đến khách sạn, mới thu thập xong, Hà lão sư điện thoại đã đẩy đến rồi. Thẩm Minh còn có Trần Tiêu đi tới quán cơm. Lần này, mẹ của nàng không có theo đến. Trên đường, Minh ca dành thời gian hành xử bạn trai nghĩa vụ. Đến quán cơm, Thẩm Minh rất kinh ngạc phát hiện Tạ Na, Lý Vĩ Giai lại không ở. Hà Quỳnh giải thích, Nana còn có Duy Giai đi Los Angeles, muốn bận biểu, Star Trek 3, không giới hạn, công việc quảng cáo, đại bản doanh thật lợi hại. Ngoặc kép, không có rồi, bọn họ chỉ là muốn mượn, đại bản doanh, mở ra quốc nội nổi tiếng mà thôi. Cái đề tài này bỏ qua. Hà Quỳnh hỏi tiếp, Thẩm Minh, có thể ăn cay sao? Đương nhiên, lần trước cùng Côn ca đến, hai bàn khẩu vị tôm, ta hai ăn sạch rồi. Được, đâu đến ba bàn khẩu vị tôm. còn không chúc mừng hai người. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Rating phá 2.4. Phòng trừng là năm nay rating quán quân. Ngoặc kép. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Phát sóng tập thứ 8. Rating trung bình đạt đến 2.4. Vượt qua trước. Người phiên dịch duy trì 2.2 rating trung bình. Nhưng là người phiên dịch có 46 tập A. Ngoặc kép. Làm sao có khả năng. Còn có một đống kịch không có phát sóng đây. Chính trò chuyện đây. Lại có người đi vào rồi. Thẩm Minh vỗ vỗ Trình Tiêu vai. Hai người đứng lên. Là Lý Dịch Phong, Tần Tuấn Kiệt còn có Dương Tử. Dương Tử nhìn thấy Thẩm Minh. Trình Tiêu trực tiếp mở miệng. Ồ, Cảnh Cảnh Dư Hoài. Trình Tiêu cũng mở miệng. Ngoặc kép. Ồ, Hạ Tuyết. Ha ha. Mấy người cười thành một đoàn. Hà lão sư đảm nhiệm người tiến cử. Để ta giới thiệu một chút. Lý Dịch Phong, Tần Tuấn Kiệt, Dương Tử. Hai vị này là Thẩm Minh, Trình Tiêu. Người tốt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.